Độc mẹ quỷ bảo, quyển 1, góc truyện audio.com. Đội một cái danh hào biến thái. Mạnh Thận buồn bực không vui đi về. Môn Bình Sinh đã chờ anh thật lâu. Thấy anh liền vội vàng hỏi. Thế nào, có thu hoạch gì không? Mạnh Thận đem một đống đồ vật đặt ở trên đất. Sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói. Cô ấy kêu Thiệu Tình. Sau đó thì sao? Môn Bình Sinh đợi thật lâu. Liền thấy Mạnh Thận biểu tình nghiêm túc như cũ nhìn anh ta. Nhưng không có ý nói tiếp. Mạnh Thận chỉ một đống trên đất kia. Sau đó ngồi xuống uống nước. Môn Bình Sinh, nói cách khác, cậu đi ra ngoài một chuyến này. Biết tên của cô ấy. Hơn nữa đây là chúng ta đã sớm biết rồi. Còn mang về một đống rách nát này. Nói đi, lại tiêu bao nhiêu tinh hạch. Môn Bình Sinh sớm có chuẩn bị. Lại như trước khi Mạnh Thận vươn tay lúc sau kinh ngạc nói. Cái gì, 5 viên, một đống rách nát như vậy cậu tiêu 5 viên tinh hạch. Kim Anh 1257, Cung Quang Hang, Mạnh Thận thực vô tội nói. Không có nha, tôi không tốn 5 viên. Sau đó lúc Môn Bình Sinh hơi thở dài nhẹ nhõm một chút. Bình tĩnh nói, là 50 viên, Môn Bình Sinh một người không ngồi vững ngã trên mặt đất. Trong nháy mắt kia, nước mắt anh ta đều thiếu chút nữa chảy xuống. 50 viên tinh hạch, anh ta mang theo tiểu đội dị năng giả hộ vệ. Một đường từ căn cứ Giang Bắc đuổi tới căn cứ thành phố S mới thu hoạch bao nhiêu tinh hạch tang thi. 50 viên nha, này mẹ nó cái đồ phá sản gì? Nguyên văn cân vớt nha, có thể kéo ra ngoài đánh chết không? Có thể không, cậu tiêu 50 viên tinh hạch tang thi. Sau đó liền tìm hiểu được tên của cô ấy. Thời điểm Ngôn Bình Sinh nói chuyện đều có chút rung rung. Mạnh Thận nhìn Ngôn Bình Sinh run rẩy ngồi dưới đất, cũng có chút không đành lòng. Anh cẩn thận lo lắng một chút. Sau đó nói, cô có một đồng bạn là dị năng giả hệ tinh thần. Ngôn Bình Sinh đỡ ghế dựa bò dậy, suy sút ngồi xuống, hai người có tâm sự cái khác hay không? Ví như nói làm bạn bè gì đó. Mạnh Thận lắc đầu, sau đó ngữ khí hơi hoạt bát một ít, tôi cùng cô ấy hẹn tốt lắm, ngày mai lại qua, cô ấy không có từ chối đâu, ai cũng sẽ không từ chối coi tiền như rác đưa tới cửa được không? Môn Bình Sinh run rẩy che trái tim mình, sau đó lầu bầu nói, đêm qua Hách Vân mời khách, tại sao tôi không ăn nhiều một chút, tốt xấu bồi thường một chút tổn thất trở về. Mạnh Thận không nghe Môn Bình Sinh phàn nàn. Cậu tự tính toán, tôi cảm thấy cùng cô ấy tán gẫu nhiều vài lần. Chúng tôi hẳn sẽ quen biết hơn. Tôi có thể cảm giác được, cô ấy là một cô gái có lòng đề phòng rất mạnh. Nhưng làm người không tồi. Kim Anh 1257. Cung Quang Hang, người không tồi có thể bẫy ngươi nhiều tinh hạch tang thi như vậy sao? Tỉnh tỉnh đi thiếu niên. Cô ta chỉ cảm thấy ngươi ngốc tiền nhiều. Bẫy tương đối tốt mà thôi. Nhưng mà Ngôn Bình Sinh không nghĩ đả kích Mạnh Thận, anh ta sắp xếp ngôn ngữ một chút, sau đó nói như vậy ngày mai cậu lại đi tiếp xúc cô ấy một chút. Tuy nhiên ngày mai lúc đi cậu không cần mang nhiều tinh hạch. Đáp ứng tôi được không? Mạnh Thận gật gật đầu, sau đó liền đem đồ vật ôm vào phòng, tìm cái notebook bắt đầu viết bí quyết huấn luyện dị năng giả hệ tinh thần. Trực giác nói cho anh. Làm như vậy có thể tăng độ hảo cảm. Một ngày Thiệu Tình không đổi được mấy viên tinh hạch tang thi cấp cao. Dù sao phàm là dị năng giả đều phải hấp thu tinh hạch tang thi để tiến hóa. Không có mấy người sẽ ngây ngốc đem tinh hạch bán đi. Bất quá cô bán đi không ít đồ vật. Hơn nữa Mạnh Thận coi tiền như rác này cung cấp cho cô thu vào một ngày hôm nay coi như khá tốt. Buổi chiều cô sớm thu quán đi về. Cô và đồng bạn không biết từ khi nào hình thành một loại ăn ý, đó chính là không ở cùng một chỗ. Nhưng lúc ăn cơm ở cùng một chỗ, dù sao Nghiêm Hán Thanh cùng Thiệu Tình nấu ăn cũng không kém. So với hai anh em cô Phán Phán kia tốt hơn nhiều. Cho nên hai người bọn họ mỗi bữa đều lại đây cọ cơm. Hơn nữa mỗi lần chia chiến lợi phẩm rất tự giác lưu lại một phần lương thực. Là đồ ăn bọn họ gửi lại ở Thiệu Tình bên này. Lúc này khen thưởng nhiệm vụ đạt được rất phong phú. Trong khoảng thời gian ngắn bọn họ không cần nhận nhiệm vụ. chỉ cần tu dưỡng, toàn lực tu luyện là tốt rồi. Năng lực tăng lên càng nhiều, nhiệm vụ tiếp theo lại càng an toàn. Trước khi đại bộ phận đồng đội đột phá cấp 3, Thiệu Tình cũng không nghĩ nhận nhiệm vụ gì lớn, nhiều nhất nhận một ít nhiệm vụ nhỏ đơn giản. Số lượng chiến đấu vừa phải đối với bọn họ cũng có chỗ lợi. Từ sau một lần nhiệm vụ kia, phía trên tựa hồ có sự coi trọng khác nhau đối với đội Thiệu Tình. Còn có một tiểu đội dị năng giả cấp 3, kêu Xí Diễm, tìm Thiệu Tình, nói chuyện với Thiệu Tình muốn đem Manh Bảo nhập vào Xí Diễm. Trực tiếp bị Thiệu Tình cự tuyệt. Kim Anh 1257, Cung Quang Hang, sau khi ăn cơm chiều, Thiệu Tình gọi Thiệu Đồng lại, đem tri thức ban ngày học được từ chỗ Mạnh Thận đều dạy cho Thiệu Đồng. Thiệu Đồng bị câm, nhưng không phải ngốc, ngược lại, cô bé kỳ thật rất thông minh, chính là lúc trước bị đả thương quá mức, làm cho hơi trì độn, về sau dị năng tiến giai, cô bé đã chậm rãi khôi phục. Sau khi Thiệu Tình cùng cô bé nói những vấn đề đó, cô bé liền nhanh chóng hiểu rõ, hơn nữa còn suy một ra ba, Thiệu Đồng đạt được phương pháp rèn luyện tinh thần lực mới sẽ không dừng lại. Không ngừng dùng tinh thần lực lấy cái này, nâng lên cái kia, kỳ thật Thiệu Đồng rất khát vọng trở nên mạnh mẽ, cô bé không nghĩ để Thiệu Tình che chở ở dưới cánh chim. Cô bé hy vọng mình có thể đến giúp Thiệu Tình. Chỉ một chút cũng tốt, nhưng Thiệu Đồng dù sao còn tưởng đối yếu, rất nhanh tinh thần lực liền tiêu hao gần hết, sau khi xem xét có thể cảm giác được, từ viên tinh hạch kỳ dị trên cổ kia có hơi thở thanh lương chậm rãi tiến vào thân thể khôi phục tinh thần lực cô bé. Một bên khác, Thiệu Tình về phòng mình, sau khi hấp thu được một lúc cô đột nhiên bộc phát ý tưởng kỳ lạ. Thiệu Đồng và Mạnh Thận là dị năng giả hệ tinh thần. Cho nên bọn họ có thể dùng tinh thần lực nâng lên các dạng đồ vật. Nhưng mà cô cũng có tinh thần lực nha. Đây không phải thuyết minh kỳ thật mỗi người đều có tiềm chất trở thành dị năng giả hệ tinh thần. Chỉ là có ít người tinh thần lực nhiều hơn một chút. Có ít người tinh thần lực ít một chút. Tinh thần lực tương đối nhiều những người đó thời điểm thức tỉnh liền có cơ hội trở thành dị năng giả hệ tinh thần. Nếu cô cũng rèn luyện tinh thần lực. Như vậy, về sau có thể phát triển ra dị năng thứ hai hay không? Thiệu Tình là người thích là làm, cô nhắm mắt suy nghĩ rõ ràng thật lâu, chậm rãi điều động cô hao phí thời gian rất lâu mới cảm nhận được tinh thần lực. Sau đó chậm rãi thử điều động tinh thần lực này đó. Nếu nói tinh thần lực Thiệu Đồng là hồ nước, như vậy của cô chỉ nhiều như một chậu nước vậy, chênh lệch tự nhiên liền không cần phải nói. Dưới điều động của Thiệu Tình, viên tinh hạch kia trong tay cô, thật sự chậm rãi trôi nổi lên, nhưng chỉ kiên trì vài giây, tinh hạch liền bang rơi xuống lòng bàn tay Thiệu Tình, lấy thể chất Thiệu Tình, cô đều cảm giác bản thân giống như ra một đầu mồ hôi lạnh. Hơn nữa, phần đầu tựa như bị kim đâm ẩn ẩn đau. Đây là cảm giác tinh thần lực cạn kiệt đi, đột nhiên cô rất đau lòng Thiệu Đồng. Tiêu hao quá mức liền khó chịu như vậy, Thiệu Đồng nhiều lần bị thương, cũng sẽ chịu nhiều thống khổ phải không? Thiệu Tình không thể nghĩ nhiều được nữa, vì tinh thần lực cạn kiệt, cô nằm ở trên giường, rất nhanh liền ngủ say. Cách chương.